Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát rồi. Lâm Hy nhìn vỏ bánh sủi cảo trong tay chú Vương, ngây ngẩn cả người. Lý Huyền véo cánh tay Lâm Hy một cái. Lúc này Lâm Hy mới ấp úng lên tiếng. Cảm ơn chú Vương. Lâm Hy thích ăn sủi cảo nhất ạ. Lý Huyền cười nói. Vậy là tốt rồi. Chú Vương gần như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ sợ anh không thích ăn. Về đến nhà, Lý Vi Long đau khổ, gục đầu xuống. Thấy Lâm Hy trở về, vội vàng ra đón. Đạo diễn, cầm hết mấy túi thức ăn kia đi rồi. Cứ tưởng rằng Lâm Hy sẽ lập tức nổi bão, đi ra ngoài tìm đạo diễn. Không ngờ anh thuận miệng đáp một tiếng, không nói gì nữa, đặt Lý Huyền lên ghế, sau đó nói với cậu ấy. Đi tìm đạo diễn lấy hòm thuốc, Lý Huyền bị thương. Vâng. Lý Vi Long chạy đi như một cơn gió, đến khi trở về cầm theo một cái hòm thuốc nho nhỏ. Lâm Hy vén ống quần của Lý Huyền lên. Chảy ra cũng không quá nặng, nhưng vẫn thấy máu. Anh lấy cồn iốt ra, đổ lên tăm bông, cẩn thận khử trùng xung quanh miệng vết thương. Cồn dính vào miệng vết thương, Lý Huyền đau, kêu lên một tiếng. Cố chịu đựng đi. Lâm Hy bình tĩnh nói, dịu dàng bôi thuốc cho cô. Lý Huyền ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú băng bó cho cô. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác khác lạ. Bôi thuốc xong, Lâm Hy lấy giày đi vào cho Lý Huyền. Đúng lúc này, thím Vương cũng đã trở lại. Bà ấy vừa đi ra đồng, về đến nhà cả người dính bùn. Lâm Hy đến định cầm công cụ trong tay bà. Thím Vương ngại ngùng lùi bước. Không cần, không cần, thím tự làm được, không nên làm bẩn tay cháu. Những lời này vừa nói ra, trong lòng Lâm Hy bỗng dưng hụt hẫng. Thím Vương vào phòng bếp nấu sủi cảo, trong phòng chỉ còn hai người Lâm Hy và Lý Huyền. Anh đột nhiên hỏi cô. Vì sao họ phải như vậy? Lý Huyền chống xuống ghế đứng lên, nghe vậy ngẩn người. Gì cơ? Vì sao họ phải đối xử tốt với chúng ta như vậy? Không thân cũng chẳng quen. Lâm Hy khó hiểu, nhìn về phía camera. Các anh đưa tiền hả? Camera lắc đầu. Có lẽ vì người dân ở đây thật thà chất phác, các thôn dân đều rất nhiệt tình hiếu khách. Lý Huyền suy đoán. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Nơi càng hẻo lánh lạc hậu, lòng người càng đáng sợ, nơi nghèo khó nhất, nảy sinh tội ác nhất. Trước đây Hy Sa đã trải qua điều gì mới có thể nói ra những lời như vậy? Tò mò tò mò, tôi cũng tò mò. Bất cứ nơi đâu, có người xấu, nhất định cũng sẽ có người tốt. Có đôi khi tốt xấu, căn bản không thể nói rõ. Con người rất là phức tạp. Lý Huyền chống một đôi chân đi tới, kéo Lâm Hy. Không nghĩ ra thì đừng suy nghĩ nữa, được không? Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của cô, tuy vẻ mặt Lâm Hy còn vẫn đang hoang mang, không nói gì, nhưng nội tâm dần tĩnh lặng. Có lẽ những việc đã đi qua, cũng đến lúc phải buông xuống rồi. Con đường phía trước có bụi gai hay ánh sao, chúng ta cũng cùng đi. Buổi trưa ăn sủi cảo, Lý Huyền ngồi bên hiên nhỏ cạnh phòng bếp, làm vằn thắn. Thím Vương ngồi xổm trong bếp nhóm lửa. Lâm Hy đút tay trong túi, biếng nhác đi vào, đi lại một vòng quanh bếp. Thím Vương thấy anh vội vàng hô. Tiểu Hy, cháu ra ngoài nghỉ ngơi đi. Phòng bếp không phải là nơi để các đàn ông các cháu đến ngồi. Kìa thím Vương, thím đừng quan tâm cậu ấy. Lý Huyền cười toe toét, nói với thím Vương. Cậu ấy thích đi dạo mò mẫm, rất giống trẻ con. Thím Vương cười hiền lành. Lâm Hy kêu lên một tiếng, đi đến chỗ Lý Huyền, duỗi tay chọc chọc sủi cảo trước mặt cô, khinh thường nói. Cô gói kiểu gì vậy? Thứ này cô thử thả vào nồi xem. Xem nó có thể tồn tại đến lúc vớt ra hay không. Khá tốt mà. Lý Huyền nhìn đĩa sủi cảo lộn xộn, lấy một cái được gói tốt nhất ra, nâng lên trước mặt Lâm Hy. Lâm Hy nhận miếng sủi cảo, mở ra, sau đó cầm đũa chấm nước. Thuần thục gói lại lần nữa, đưa đến trước mặt Lý Huyền. Thấy chưa? Vệ như vậy mới không bị vỡ ra. Lý Huyền học theo Lâm Hy, cầm một miếng vỏ sủi cảo lên, để nhân thịt vào trong, sau đó vê dọc theo viền sủi cảo. Cái này có được không? Lâm Hy thành thạo gói sủi cảo, nhìn lướt qua, nhân quá nhiều, gói giống hệt cô, xấu. Hừ, Lý Huyền mếu máo, lại cầm một miếng vỏ sủi cảo lên. Lâm Hy cúi người, giơ sủi cảo trong tay đến trước mặt Lý Huyền, về viền sủi cảo làm mẫu cho cô. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp ra tay. Anh nắm lấy đầu ngón tay cô, tỉ mỉ dạy cô về viền sủi cảo. Cứ như vậy, không để lại khe hở. Gói gọn toàn bộ nhân vào. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào bên tay cô, thật là ngứa. Trải qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net